Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 853, chương 854, ba ta là lão vương. Mộ Dung Uyển Nhu ở Thanh Thủy Cương Vực, vậy thì tương đương với trái đất lên một cái tổng thống nữ nhi địa vị. Tương đối cao a, trọng yếu hơn chính là... Tiên giới nhưng vẫn là giống như trái đất lên phong kiến vương siêu một dạng a. Nắm tay lớn nói chính là pháp, mà nhược tiểu chính là chỉ có thể hèn mọn sống. Cho nên nói, Mộ Dung Uyển Nhu địa vị ở tiên giới mà nói, vậy là tuyệt đối cao, gần với cha nàng phía dưới. Diệp Lăng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu, người nữ nhân này dung mạo xinh đẹp không nói, liền tu vi đều là kim tiên hậu kỳ, thiên phú tuyệt đỉnh, cũng là coi là lên là vô số người trong mắt nữ thần. Xem đủ chưa? Trong lúc bất chợt, Mộ Dung Uyển Nhu lãnh nói rằng, thanh âm thanh thúy, rất là êm tai. Diệp Lăng sững sờ, vội vã xấu hổ cười. Cái này còn quái ngượng ngùng. Đứng ở hắn một bên Bạch Mai thì là cắn răng, ngón tay hung hăng bóp Diệp Lăng bên hông một miếng thịt. Bỗng nhiên lắc một cái. A hát hát hát, Diệp Lăng tức thì hít vào ngụm khí lạnh. Trong mắt đều hiện lên lục quang. Nhà đầu này sắp điên a. Làm gì chứ? Xin lỗi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. Ta đây tới nơi này là muốn tìm đạo duyên tiên nhân mua chút đan dược. Diệp Lăng vội vã nói đạo. Mộ Dung Uyển Nhu gật đầu, muốn mua gì đan dược nói đi, sư phụ ta không ở nơi này, sư phụ ta luyện chế đan dược đều ở chỗ này. Được, cái kia cho ta cầm một viên băng hoàng chí tôn đan. Diệp Lăng rất là tùy ý nói đạo. Một bên Bạch Mai cùng gã sai vặt sững sờ, băng hoàng chí tôn đan, cái gì đông đông, nghe tên cảm giác tốt túm a. Nhưng là quầy hàng bên trong Mộ Dung Uyển Nhu cũng là tức thì thay đổi khuôn mặt sắc. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là tên khốn kiếp là tới đập phá quán a. Ai, lời này kể từ đâu? Ta là tới mua đan dược. Làm sao lại thành đập phá quán đúng không? Diệp Lăng sững sờ. Có ý gì? Hắn thật đúng là đến mua đan dược. Băng hoàng chí tôn đan. Ẩn chứa có đáng sợ thái âm chi lực, thích hợp nhất Bạch Mai tu luyện dùng. Đan dược này nhưng là rất thưa thớt, chính là trung phẩm thánh đan, coi như là ở cửu kiếp lãnh thổ, cũng chỉ có các vị đại sư có thể luyện chế xuất hiện. Băng hoàng chí tôn đan, đây chính là trung phẩm thánh đan, đừng nói Thanh Thủy Cương Vực, coi như là ở một ít cường đại thượng đẳng lãnh thổ, đều tuyệt đối tìm không ra người đến có thể luyện chế. Ngươi tới sư phó ta quầy hàng, dĩ nhiên tuyên bố muốn mua loại này hiếm thấy thánh vật. Ngươi nói ngươi có phải hay không đến gây chuyện đấy? Mộ Dung Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta thấy nhiều muốn đạp sư phụ ta thành danh ghê tởm tên. Nhưng là còn không có gặp qua ngươi như thế cái trẻ tuổi tên ý nghĩ kỳ lạ. Ta cho ngươi biết. Mau cút cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Uyển Nhu lãnh nói rằng, mà Diệp Lăng bên người Bạch Mai cùng gã sai vặt thì là nhất thời ngẩn ra. Ông trời của ta a, trung phẩm thánh đan, cái kia là như thế nào tồn tại a? Phòng trừng chính là tiên vương muốn có một viên, đều là không thể đi. Loại bảo bối này... coi như là tiên tôn cũng là cực kỳ khát vọng sở hữu a. Ai ai, nói thế nào đây, là của các ngươi, người nói cho ta biết, nói trong này cái gì cũng có. Cũng không phải ta nói, hơn nữa, không có sẽ không có, người uy hiếp ta làm cái gì? Nói cái gì thượng đẳng lãnh thổ cũng không có, ta cho ngươi biết, ta đều biết luyện chế, chính là không có tài liệu. Diệp Lăng không cam lòng nói đạo, lời nói này, chính là hoài nghi chính mình thủ đoạn a. Một cái băng hoàng chí tôn đan mà thôi, tiêu hao điểm tâm thần, vẫn là còn nắm chắc nhất định có thể luyện chế được. Đối diện Mộ Dung Uyển Nhu nghe xong, tức giận đến tức thì bật cười. ta nói, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi nói có thể người luyện chế là ngươi. Ta còn thực sự không tin. Diệp Lăng nhún vai bả vai. Có tin hay không không sao cả. Mình có thể hay không lại là nhất mã sự tình. Lúc đầu chính mình thì không phải là cố ý đến mua đan dược. Chỉ là muốn cho vương gia tìm chút phiền phức. Tấm tắc, thật đúng là kỳ lạ, ra hỏa bò đầy đất a. Bản thiếu gia ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy dám nói thế với cuồng vọng tên. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng khinh thường thanh âm vang lên. Diệp Lăng xoay người, là một người dáng dấp cực kỳ thông thường thanh niên. Một thân trường sam màu trắng, cười nhạt đi tới. Ai u, Vương Ninh thiếu gia, ngày hôm nay làm sao có khoảng không tới. Gã sai vặt nhìn người tới về sau, khom người vội vã đi tới, quyến rũ cười nói, kết quả cái kia hay là Vương Ninh thiếu gia khinh thường khoát tay áo. Gã sai vặt kia liền vội vàng gật đầu lui sang một bên. Ta nói, từ đâu tới đồ đạc, cũng dám ở chúng ta chân bảo bên trong lầu tùy tiện. Còn băng hoàng chí tôn đan, ta nói ngươi có phải hay không mới từ trong bụng mẹ xuất hiện còn không có cai sữa đâu. Vương Ninh đi tới Diệp Lăng bên người cười ha ha, trong con ngươi tràn đầy khinh thường thần sắc. Ngươi nói thế nào đây? Làm sao mở miệng liền mắng người? Bạch Mai nghe được Vương Ninh nói năng lỗ mãng tức thì nóng nảy. Một bên Vương Ninh chứng kiến Bạch Mai sau tức thì tròng mắt óng ánh. U, Thanh Thủy Thành lúc nào có như thế một vị mỹ nhân? Bản thiếu gia ta làm sao không biết đây? Khái khái, dĩ nhiên, vẫn là không có chúng ta Uyển Nhu công chúa xinh đẹp. Chẳng qua nha người người thực sắc, rất bình thường. Vương Ninh đè xuống trong lòng nóng cháy cách nghĩ, vội vã che giấu trong lòng của mình suy nghĩ. Đứng ở quầy hàng phía sau Mộ Dung Uyển Nhu tức thì tối khuôn mặt. Vương Ninh, như không có chuyện gì, còn xin ngươi ly khai. Ai, ta nói Uyển Nhu, ngươi xem lời nói này, ta là tới bái đạo duyên tiên nhân vi sư. Chúng ta à, sau này sẽ là sư huynh muội nữa nha. Vương Ninh vội vã nói đạo, mà sau cười lên ha hà, nói rất đúng mặt Mộ Dung Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi. Cũng không nhìn một chút mình là một đức hạnh gì, còn muốn hướng người ta bên người cùng, ngũ quan không được đầy đủ, mệnh trong thiếu yêu, ồn hòa thỏa phế nhân, cũng có khuôn mặt xuất hiện ở đại chúng trước mặt, thực sự là tốt kiên cường tâm lý. Đang ở này lúc, đứng ở một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu cười lạnh nói. Vương Ninh sững sờ, tức thì nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, ngươi mắng ai đó, chửi hỗn đàn, thì thế nào? Diệp Lăng nhún vai bả vai. Vương Ninh tức thì ngây người, đầu cấp tốc xoay tròn. Làm sao nghe được cùng chửi mình tựa như? Quầy hàng bên trong Mộ Dung Uyển Nhu tức thì nở nụ cười. Cười là trang điểm lộng lẫy, tức thì đối với Diệp Lăng có chút hào cảm. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đem mới vừa một ít âm u ảnh hưởng tiêu trừ một tia. Hỗn đàn, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám mắng ta? Vương Ninh chỉ cùng với chính mình tức thì giận dữ hét. Một bên Diệp Lăng vội vã xua tay. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta biết, ngươi có phải hay không muốn gào to ba ta là lão vương? Bản thiếu gia đánh chết người cũng không cần đền mạng. Coi như hết, nói điểm có dinh dưỡng nói, ngươi là ai cùng ta có nhất mao tiền quan hệ? Ba người cũng không phải ta nhi tử, ta đéo cần biết ngươi là ai. Nghe được Diệp Lăng, đứng ở quầy hàng phía sau Mộ Dung Uyển Nhu đều là hít vào ngụm khí lạnh. Ta trời ạ, người này lá gan thật đúng là lớn a. Vương Ninh phụ thân, nhưng là vị kia chấp trưởng vương gia đầu sỏ a. Đường đường tiên vương cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên tại Diệp Lăng trong miệng là được chế giễu, thậm chí là nhục mạ đối tượng. Vương Ninh cũng là phản ứng lại, song quyền nắm chặt. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn chết. Vừa nói chuyện, Vương Ninh trực tiếp giơ tay lên,